Khủng bố sống lại, chương 851, đáng sợ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ chính tại từ nơi không xa cái kia tòa nhà cư dân lầu du đãng ra mà giờ khác này dương gian còn thân ở tại quỷ ảnh xâm lấn trong thống khổ không cách nào tự điều khiển, mặc dù cái này phần đau đớn so với vừa mới có rất lớn giảm bớt, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn khôi phục lý trí, bảo trì bình thường hành động. Lý Dương không cách nào cho bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cùng may mắn còn sống sót Dương Tiểu Hoa núp ở phía xa quan sát tình huống nơi này. Bởi vì 301 phòng sự kiện linh dị bọn hắn là xử lý không được, nếu quả thật gặp 100% là sẽ chết, mà lại chuyện nơi đây vô cùng nghiêm trọng, nếu không cũng sẽ không đem Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn điều đi. Loại này an bài chính là vì đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Có thể quỷ hành động lại không lại bởi vậy mà dừng lại. Bỗng dưng. Không biết cái gì thời gian, cái kia tòa nhà cư dân lầu dưới lầu, không biết cái gì thời gian đứng một vị quỷ dị lão người thân ảnh. Không đúng, lão nhân kia cũng không phải là đứng, mà giống như là tại trôi nổi tại giữa không trung, đồng thời lão nhân này thân thể thấu lộ ra ngoài sắc thái cùng chung quanh không hợp nhau, hết thảy chung quanh là bao phủ tại giữa hồng quang, nhưng là lão nhân này lại là hiện ra một loại không thể nào hiểu được màu trắng đen. Nghĩ là một tấm cũ kỹ màu trắng đen ảnh chụp khảm khắc vào hiện thực thế giới bên trong. Mười phân không hợp với lẽ thường. Cái này đáng sợ thân ảnh chính là dương gian trước đó phát động môi giới thời gian tàn lưu lại không biết linh dị. Nghi là cùng cái kia nằm trên giường lão người thi thể có liên lụy. Thân ảnh này tại dưới lầu đi tới đi lui, chẳng có mục đích, cũng không có vọt thẳng lấy dương gian mà đến, cũng không có hướng về phía mặt khác một lần Lý Dương cùng Dương Tiểu Hoa mà đi. Hiển nhiên, mấy người này đều không có phù hợp cái này lệ quỷ giết người quy luật. Quỷ chỉ là đơn thuần đang lảng vảng. Thế nhưng là loại tình huống này là tương đương hung hiểm, bởi vì quỷ tại gần như vậy tình huống phía dưới, một khi không cẩn thận đưa tới quỷ chú ý, cơ hồ là rất khó chạy thoát. Muốn biết, cái này quỷ liền dương gian quỷ vực đều không ảnh hưởng được, thậm chí hiện tại liền tại dương gian quỷ vực đi vào trong động. Nguy hiểm, Lý Dương cảm thấy dị thường, hắn hơi có vẻ kinh dị nhìn xem cái kia nói tại dưới lầu bồi hồi, dù đáng lệ quỷ thân ảnh, bản năng phản ứng nói cho hắn biết. Cái đồ chơi này liền xem như hắn đem muôn chắn bên trên cũng không có khả năng đem nhốt ở trong phòng. Khủng bố cấp bậc quá cao, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Đây chính là để đội trưởng đều cảm nhận được không cách nào ứng đối lệ quỷ sao. Hắn thấp thỏm bất an trong lòng, bắt đầu càng thêm khẩn trương lên. Hiện tại, ai cũng không biết cái này lệ quỷ giết người quy luật là cái gì. Cho nên trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, mọi người không nên bị cái đồ chơi này cho để ý, cùng lúc đó. Dương gian tiếng kêu thảm thiết giờ phút này cuối cùng là lắng xuống. Thân thể của hắn xoay khúc, lấy một cái quái dị tư thế nằm trên mặt đất bên trên, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích. Cả người liền giống như là một bộ tử thi, đã không có chút nào sinh mạng đặc thù, mà lại toàn thân đều tản ra một cỗ thối giữa thi xú vị, giống như là thi thể đã cùng một chỗ ở đây đã mấy ngày. Bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng, dạng này một cỗ thi thể thế mà còn sống. Đúng thế, dương gian còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa chết, hộp âm nhạc nguyền rủa để hắn duy trì thanh tỉnh ý thức, dù cho là thân thể đã mất đi người sống sinh mạng đặc thù, nhưng là hắn y nguyên còn sống. Mà lại loại này còn sống cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời gian đều không giống nhau. Dương gian một bên duy trì thanh tỉnh, một bên lại không cách nào khống chế tự thân. Phảng phất có một cái khác ý thức tại tranh đoạt chính mình thân thể khống chế quyền, mà lại chính mình còn là ở vào loại kia hạ phong giai đoạn. Nhưng là bất khả tư nghị nhất chính là, hắn cùng cái ý thức này nhưng lại hòa thành một thể. Trở thành vô số ký ức một bộ phân. Chỉ là hắn cũng không có triệt để chiếm chủ đạo, chỉ là ăn mòn một bộ phân mà thôi, đại bộ phận phân đều là thuộc về cái kia âm lãnh ý thức. Cái kia âm lãnh ý thức là thuộc về quỷ ảnh. Thế nhưng là quỷ ảnh cũng không có ngừng lại đối với dương gian tập kích bởi vì lệ quỷ không phải loại kia người thông minh, cho dù là biết hộp âm nhạc nguyền rủa tại, dương gian là bất tử, nó y nguyên đang không ngừng ăn mòn. Ăn mòn quá trình vốn là ngắn ngủi, nhưng tại lúc này lại bị vô hạn kéo dài. Quỷ ảnh không ngừng tập kích dương gian, nhưng là dương gian nhưng lại một mực duy trì hộp âm nhạc nguyền rủa trạng thái, một mực không chết. Ở đây, càng sâu thành lần dây dưa xuất hiện. Quỷ ảnh đình chỉ hoạt động, duy trì tập kích trạng thái. Dương gian đã mất đi thân thể khống chế, duy trì thanh tỉnh. Trong dự đoán kết quả tốt nhất chưa từng xuất hiện, nhưng là kết quả xấu nhất cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại biến có chút không bên trên không được. Ta đối tự thân trưởng khống bị tước đoạt rồi sao? Dương gian dạng này tự hỏi. Hắn ý đồ động động ngón tay, kết quả không được, không có cảm giác chút nào. Nháy mắt mấy cái, cũng không được, con mắt chỉ có thể cứng ngắc mở to, giống như là chết không nhắm mắt. Cả người như là con rối, cứng ngắc bất động. Khống chế quỷ ảnh trên đường ra một điểm nhỏ sai lầm, đây là không thể nào đoán trước kết quả. Dương Gian ý thức thanh tỉnh, không còn bị thống khổ tra tấn, nhưng hắn hơi một suy xét trong óc liền nổi lên vô số người ký ức. Ký ức xen lẫn, để hắn nháy mắt liền biết được rất nhiều trước kia hắn không biết đồ vật. Bởi vì trong trí nhớ tồn tại một tòa thành thị, vô số người học tập mấy chục năm quý giá tri thức. Những vật này lắng đọng ở trong trí nhớ, Dương Gian không dám tùy tiện hồi ức. Nếu như không phải hộp âm nhạc nguyền rủa, một nháy mắt ý thức của hắn liền bị phá tan. Nhưng dù cho như thế, Dương Gian y nguyên thu hoạch rất lớn. Bất quá những này hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn hiện tại cũng đã trở thành quỷ ảnh một bộ phân. Trở thành có người sống ý thức quỷ, một bước này bước ra. Quỷ ảnh có thể điều khiển ta, theo lý thuyết ta cũng có thể điều khiển quỷ ảnh mới đúng. Cái kia sợ không phải toàn bộ, chí ít ta là tồn tại hoạt động khả năng, tuyệt đối không phải triệt để mất khống chế. Dương Gian phi thường tỉnh táo tự hỏi. Hắn ý đồ để cho mình động. Vô luận một cái tay, một chân cũng tốt, chỉ cần có thể động, như vậy loại này cục diện bế tắc đều đem thay đổi. Dương Gian cố gắng nếm thử, sống chuyển động thân thể, đoạt lại quỷ ảnh khống chế quyền. Cùng lúc đó, rời đi 301 phòng, dù đãng tại Minh Nguyệt tiểu khu cái kia màu trắng đen khủng bố lệ quỷ giờ phút này chính tại từ từ hướng về Dương Gian tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tới gần không phải cố ý, mà là Minh Nguyệt tiểu khu liền lớn như vậy, Dương Gian cách cũng không xa, phụ cận lại không có mấy đầu đường, cho nên tại lệ quỷ bồi hồi du đãng một vòng mấy lúc sau tới gần là một kiện phi thường hợp lý sự tình. Quỷ tại gần sát, Dương Gian y nguyên bảo trì một cái cứng ngắc tư thế xoay khúc nằm trên mặt đất bên trên, hắn cảm giác không cách nào cùng quỷ ảnh tranh đoạt hoàn chỉnh khống chế quyền, nhưng là tranh đoạt một bộ phân khống chế quyền vẫn là làm được. Rất nhanh, Dương Gian một cái tay bắt đầu chuyển động. Cái tay này mặc dù đã mất đi chi giác, không biết đau đớn, cũng không có xúc cảm truyền đến, có thể lại như cũ dựa theo ý thức của hắn đang hành động. Ý thức của mình tựa hồ độc lập với thân thể bên ngoài. Cảm giác rất cổ quái, giống như là tại dùng ý thức khống chế con rối người đồng dạng. Quả nhiên, suy đoán của ta là chính xác, ý thức của ta tồn tại ở quỷ ảnh bên trong, quỷ ảnh có thể khống chế đồ vật ta cũng có thể khống chế, chỉ là bao nhiêu vấn đề, nếu như ta có thể đem khống chế quyền toàn bộ cướp về, như vậy ta đem hoàn thành trận này thuế biến, giải quyết tự thân lệ quỷ khôi phục vấn đề. Dương Gian dạng này tự hỏi, lúc trước hắn cũng là làm như vậy. Mặc dù có sai lầm, nhưng hiệu quả vẫn là ra. Tay mặc dù sống bắt đầu chuyển động, có thể thao túng rất không thạo, giống là vừa vặn máu đi đường hài nhi đồng dạng, hoàn toàn không cách nào khống chế tự nhiên. Cái này cần một chút thời gian thích ứng. Có thể người du đãng lệ quỷ lại sẽ không cho Dương Gian loại thời giờ này. Cái kia hiện ra màu trắng đen quỷ dị lão nhân cái này lúc liền xuất hiện ở Dương Gian thân thể phụ cận đại khái chừng 5 mét. Dương Gian mặc dù không thể động, nhưng là ánh mắt lại nhìn rõ ràng, đừng nói chi là hiện tại quỷ vẫn còn hắn quỷ vực bên trong. Một cái thuận theo môi giới xâm lấn đến hiện thực lệ quỷ, không đúng, cái này thậm chí không thể tính là chân chính lệ quỷ, cái này lúc trước quỷ, nhưng lại xuất hiện ở hiện tại. Mà hiện tại y nguyên tồn tại như thế một con quỷ, loại này khởi động lại phương thức rất như là quỷ mộng. Hắn nhìn chòng chọc vào cái này lệ quỷ. Thông qua phân tích hắn nghĩ tới một món khác sự kiện linh dị. Quỷ mộng. Trong mộng lệ quỷ chính là loại này khởi động lại phương thức, ngày thứ nhất quỷ không giết chết, ngày thứ hai sẽ còn tiếp tục giết người, như thế tích lũy. Chỉ là cái này quỷ là thuận theo Dương Gian giao chặt củi môi giới chạy đến, không biết là trước kia cái nào thời kỳ lệ quỷ. Rất gần, cái này bồi hồi quỷ đã tới gần Dương Gian khoảng 3 mét. Cái này thời gian Dương Gian một cái tay miễn cưỡng có thể động, mặc dù không linh hoạt, nhưng ít ra có chút có thể khống chế. Địa phương khác còn không thể động, y nguyên cứng ngắc vô cùng. Quỷ ảnh vẫn như cũ, ở vào cùng hộp âm nhạc đối kháng trạng thái, cho nên quỷ ảnh không có rảnh điều khiển ở giữa thân thể. Đây là cơ hội, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại hộp âm nhạc nguyền rùa kết thúc khoảng thời gian này, quỷ ảnh tạm thời không có cái khác hành động. Nó không phải đang lảng vảng, là hướng ta tới. Sau đó, Dương Gian thông qua cái này lệ quỷ bồi hồi lộ tuyến, mãnh phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Lệ quỷ mặc dù đang lảng vảng, thế nhưng lại là lấy chính mình làm trung tâm điểm, không ngừng du đãng, không ngừng tới gần. Quá trình mặc dù chậm, có thể xác thực như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng lẽ cũng sớm đã phát động quỷ giết người quy luật? Chỉ là ta còn không biết. Dương Gian suy nghĩ phi tốc tự hỏi. Bất quá giờ phút này, quỷ cũng đã đứng ở Dương Gian bên người đồng thời ngừng lại. Ngay sau đó, một cái để người cảm thấy không thể tưởng tượng làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Dương gian thân thể chính đang nhanh chóng phai màu, giống như là chính tại muốn từ thế giới này bên trên xóa đi đồng dạng, biến thành đen trắng, cuối cùng triệt để biến mất. Nhưng trước mắt lệ quỷ lại tại một điểm điểm có được sắc thái, giống như là muốn thoát ly đi qua trói buộc, triệt để xâm lấn đến bây giờ thế giới bên trong tới. Mà lại quá trình này không cách nào nghịch chuyển, thậm chí không nhận quỷ vực, không nhận quỷ ảnh ảnh hưởng. Nói đùa cái gì? Cái này quỷ có thể xóa đi ta tại hiện thực vết tích, đồng thời thay thế ta xâm lấn đến trong hiện thực tới. Dương gian cảm giác được kết quả của mình, lập tức trong lòng phát lạnh. Chính mình liền giống như là một cái định vị, đem đi qua quỷ chiêu rước lấy, sau đó quỷ cần muốn giết chết chính mình từ đi qua triệt để trở lại hiện tại. Cái này nào chỉ là khởi động lại, quả thực chính là xuyên qua, đi qua quỷ trở lại hiện tại. Nếu thật là như vậy, lúc trước nhìn thấy lão thái bà kia có lẽ còn sống, mặc dù hiện tại lão thái bà chết rồi, nhưng cũng không trở ngại nàng khả năng còn sống sự thật. Bởi vì chỉ cần mạt sát một người, liền có thể để đi qua chính mình đi vào trong hiện thực. Giờ khắc này, Dương Gian minh bạch vì cái gì lần thứ nhất tại 301 phòng phát động môi giới thời gian chính mình không có việc gì. Cái kia thời gian 301 phòng chủ nhân còn sống. Nàng không cần xâm lấn tới. Thế nhưng là đằng sau hắn phát động môi giới thời gian 301 phòng chủ nhân đã chết rồi, lệ quỷ khôi phục cho nên không kiểm soát, lệ quỷ đi theo chính mình trở về. Cách chương.